Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là bảo vật nâng niu trong lòng bàn tay. Long Giật Thần cười nói, duyên phận này nửa điểm không phải do người, bị cô ấy hành hạ cũng chỉ có thể nhận mệnh thôi. Mục Thành Y ở một bên bĩu môi, lời gì cũng chưa nói. Bà chủ ơi, cậu chủ đói bụng. Sao cơ, nhanh như vậy thức rồi à? Tinh thần thằng nhóc đúng là rất tốt. Cô vươn tay ôm con, anh nhếch miệng hướng tới phía cô cười rất là vui vẻ. Kiếm Phi à, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Sao cơ? Đi thôi, bà xã của tớ muốn cho con bú. Thực đúng là phiền phức mà, lại phải cởi áo cưới. Có cô dâu nào giống cô không đây? Mục Thanh Y nhìn khuôn mặt tươi cười nhỏ nhắn của con, cười lắc đầu. Bà bối à, con nói là thêm em gái tốt hay là em trai tốt đây? Đứa nhỏ trong lòng chỉ lo bú sữa, đối với vấn đề cao thâm này từ chối trả lời. Kết hôn đúng là chuyện thực không dễ dàng, mặc áo cưới đẹp, cử hành điển lễ rất khó làm được. Đây là cảm nghĩ chân thật của Mục Thanh Y. Ngày đó cử hành hôn lễ, có điều cô vắng mặt. Té xỉu trong hôn lễ của mình rất mất mặt, nhưng cô lại cố tình té xỉu. Còn bị bác sĩ chẩn đoán có bầu gần 2 tháng. Em mang thai, có dám đi giảm béo ư? Sau đó trong nhà chính của họ Long vang lên tiếng gầm của Long Giật Thần. Chẳng nhẽ anh muốn đem hôn lễ kéo dài đến sau này sao? Cô không ngẫm lại là ai làm hại, cô cũng là vô cùng không cam tâm. Nhanh đem áo cưới chất tiệt này thay ra cho anh. Thanh Nghi à, nhanh đi thay đi con. Mẹ Long vẻ mặt lo lắng, quần áo thắt chặt đối với thai nhi không tốt. Mới có hơn 1 tháng, đâu có việc gì chứ. Mà người mẹ kia một chút không lo lắng. Thôi đi thay đi. Đấy, anh quát em đấy, em đi phá thai cho anh coi. Bị người ta quát khó chịu chứ, cô dâu lớn tiếng quát lại như vậy. Thôi anh xin em đấy, đi thay quần áo đi. Ông nội Long vô cùng thì thào, xem ra sau này nhà họ Long thực sự con đàn cháu đống đây. Mẹ Long cũng phấn chấn, đúng thế, sau này trong nhà nhất định náo nhiệt. Ngày này bà mong chờ từ lâu lắm rồi đây. Chỉ có một người đàn ông mặc lễ phục chú rể khó chịu nghĩ, lại thêm mấy tháng cấm dục rồi đây. Và các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã nghe chuyện Chung Nhà với Tổng Tài Bị Ổi. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để đón nghe nhiều chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Hẹn gặp lại các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.